Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Hồ Ly Tinh. Tại Kim Cổng Vòm ăn xong cơm trưa, Lạc Khải lái xe đem Trần Uyển mẹ con đưa đến các nàng thuê ở cửa tiểu khu. Buổi sáng hôm nay mọi người gặp nhau rất vui vẻ, nhưng đúng là vẫn còn muốn tách ra. Viên Viên vô cùng không nỡ bỏ nữ nữ, lôi kéo tay của nữ nữ rưng rưng nước mắt. Tỷ tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Trần Uyển an ủi nàng nói. Đừng khóc, chúng ta lần sau còn có thể cùng tỷ tỷ gặp lại. Hơn nữa qua hết năm, nữ nữ sẽ đến Thái Dương Hoa nhà trẻ đến trường. Đến lúc sau các người liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ chơi. Viên Viên lau đem nước mắt, hỏi, thật vậy chăng? Nàng hỏi chính là nữ nữ. Nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Thật sự, Viên Viên duỗi ra ngón tay nhỏ. Vậy ta nhóm ngoéo tay, không cho phép đổi ý. Ừ, nữ nữ cùng nàng ngoéo tay, cam đoan, không đổi ý. Cái này Viên Viên cuối cùng là nín khóc mỉm cười, nói, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nữ nữ mở ra hai tay ôm lấy nàng, như một tiểu đại nhân tựa như. Trần Uyển nói với La Khải, La tiên sinh, hôm nay để cho ngươi tốn kém. La Khải cười nói, đây coi là cái gì tốn kém, lần sau ngươi thỉnh. Trần Uyển thản nhiên cười cười, hào, mọi người vẫy tay từ biệt. Lạc Khải mang lên nữ nữ lái xe về nhà. Buổi chiều, Lạc Khải trong thư phòng công tác thời điểm, nhận được Lý Mộng Như gọi điện thoại tới. Sự tình đã giải quyết xong. Chấm ngoặc kép, nàng báo cho Lạc Khải một cái tin tức tốt. Ta cùng Tân Bảo Lệ truyền thông bên kia câu thông qua. Cũng cho Mạc Lam gọi điện thoại. Mạc Lam đã phát blog làm sáng tỏ hiểu lầm. Cho nên, chấm ngoặc kép, tâm tình của Lý Mộng Như hiển nhiên rất nhẹ nhàng. Hiện tại không sao, đây không thể nghi ngờ là rất hảo tin tức. Tuy là Khải cũng không phải rất để ý ma cơm nắm bôi đen công kích, thế nhưng bị một đám não tàn phấn hồng quấn quýt lấy cũng không phải như vậy vui sướng sự tình. Hiện tại giải thích hiểu lầm, tối thiểu hắn và Khải toàn dàn nhạc quan về bình luận không cần phải nữa đóng lại. Lý Mộng Như tiếp tục nói, Mạc Lam người hay là rất không tệ, nàng nắm ta hướng ngươi biểu đạt áy náy, còn nói hy vọng tương lai có thể có cơ hội hợp tác. Ta thay ngươi biểu thị ra cảm tạ, như thế có chút vượt ra La Khải dự kiến. Tại chuyện lần này bên trong, Khải toàn dàn nhạc đều thuộc về vô tội nằm thương, Mạc Lam đồng dạng rất oan uổng. Rốt cuộc ma cơm nắm đối với La Khải công kích cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại cho nàng kéo tới không ít hắc phấn hồng. Đây là nghệ nhân bất đắc dĩ. Bất kỳ minh tinh đều không có ly khai fan hâm mộ duy trì. Fan hâm mộ càng đa giả vị càng cao. Thế nhưng fan hâm mộ nhiều sẽ xuất hiện muôn hình muôn vẻ người. Não tàn phấn hồng cố nhiên là đáng quý trọng tử trung, nhưng là sẽ cho minh tinh nghệ nhân trêu chọc tới phiền toái không cần thiết. Cái gọi là thành cũng fan hâm mộ, bại cũng fan hâm mộ, chỉ chính là loại tình huống này. Lạc Khải tại trọng sinh thế giới trong thành tựu thiên vương, đối với minh tinh fan hâm mộ tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Biết không có thể kỳ quái Mạc Lam, Mạc Lam vì thế chủ động làm sáng tỏ. Vậy cho dù làm được rất đúng chỗ, không nghĩ tới rõ ràng còn hướng chính mình xin lỗi. Điều này làm cho La Khải đối với vị tình ca này tiểu thiên nhiều một tia hào cảm. Cảm ơn, hắn hướng Lý Mộng Như nói lời cảm tạ. Sự tình có thể như thế thuận lợi địa giải quyết, người sau không thể bỏ qua công lao. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, gặp được chuyện như vậy, công ty tự nhiên muốn bụng làm dạ chịu ra mặt giải quyết. Cũng là chuyện phải làm. Vẫn phải là cảm ơn. Chấm ngoặc kép, La Khải nhớ tới giữa trưa cú điện thoại kia. Hỏi, Lý Tổng, người biết Thịnh Cao truyền thông sao? Thịnh Cao truyền thông, Lý Mộng Như thanh âm rồi đột nhiên nâng cao một mảng lớn. trong giọng nói nhiều một tia tức giận. Bọn họ tìm ngươi sao? Lạc Khải nếu như chủ động nhắc tới chuyện này, kia tự nhiên sẽ không giấu giếm. Đúng vậy, để ta đoạt xem, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như trong thanh âm nhiều một tia nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tìm được ngươi rồi người là không phải là Hồ Nhã Lệ. Không sai, kỳ thật nói đến đây, Lạc Khải đã nhớ tới Thịnh Cao truyền thông lai lịch. Chính là trước kia Tinh Mộng truyền thông trước tổng giám đốc lôi kéo đội ngũ chạy ra đi như vậy. Tân công ty, hiện tại xem như Tinh Mộng truyền thông đối thủ một mất một còn. Lý Mộng Như nổi giận lại bình thường bất quá. Tinh Mộng truyền thông nội loạn sự tình hay là Trương Bác báo cho La Khải. Buổi trưa hắn nhất thời không nghĩ lên. Này đầu hồ ly tinh, Lý Mộng Như liệu sự như thần. Nàng có hay không ước ngươi buổi tối ăn cơm đi? Lạc Khải ha ha ha. Lý Tổng anh minh, nếu như Lý Mộng Như đoán được như thế chuẩn xác, chắc là đối với Hồ Nhã Lệ quá mức quen thuộc duyên cớ a. Lý Mộng Như oán hận nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Nàng am hiểu nhất câu dẫn nam nhân. Nguyên lai công ty mấy cái nòng cốt nhân tài đều là bị nàng cho câu đi qua. Lần trước hại ta tổn thất một cái khách hàng lớn, người chớ để cho nàng cho mê hoặc, chết ở trong tay nàng nam nhân nhiều đi rồi. Tâm tình của Lý Tổng có chút không đúng a. Lạc Khải ho khan một tiếng, nói, ta tâm lý nắm chắc, Lý Tổng ngài yên tâm đi. Lại nói tiếp, nàng cũng là có chút điểm bổn sự, cư nhiên biết số di động của ta, trong công ty có nội ứng mật báo, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như không cần nghĩ ngợi nói, ta đang tại chỉnh đốn, dù sao ngươi cẩn thận Hồ Nhã Lệ. Ừ, Lạc Khải trước mắt hoàn toàn không nghĩ gián đoạn cùng Tinh Mộng truyền thông hợp tác ý nghĩ, bất quá buổi tối trận này muốn mời, hắn còn là sẽ đi tham gia, bởi vì lúc trước đã đáp ứng, đơn giản là ăn bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ Hồ Nhã Lệ này còn có thể bắt hắn cho ăn sao? Nhớ tới Lý Mộng Như đối với Hồ Nhã Lệ xưng hô, Lạc Khải không khỏi cười một tiếng. Hồ ly tinh, có ý tứ. Mà khi buổi tối 6, Lạc Khải tại kinh thành Tử La Lan nhà hàng Tây nhìn thấy Hồ Nhã Lệ thời điểm, phát hiện Lý Mộng Như thật sự là không có nói sai. Đối phương đích đích xác xác là một đầu yêu mị động lòng người hồ ly tinh. Hồ Nhã Lệ rất đẹp, hoặc là nói vô cùng xinh đẹp, nàng có một trương tinh xảo mà tiêu chuẩn mặt trái xoan, tiêm cái cằm cộng thêm lông mi thật dài con mắt lớn, để cho nàng thoạt nhìn rất có vài phần quyến rũ đối với. Một thân tửu hồng sắc váy dài tôn lên suất xinh đẹp, uyển chuyển dáng người. Một cái nhăn mày một nụ cười phong tình vạn trùng, làm cho người ta không khỏi hoài nghi tại nàng làn váy bên trong cất giấu một cái lông xù cái đuôi. Tại đây nhà giá cao lần nhà hàng Tây trong, Hồ Nhã Lệ tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm, là tổng giám, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đáp ứng lời mời mà đến La Khải. Nàng chân thành đứng dậy chủ động đưa tay, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thật hân hạnh gặp ngài. Ngươi hào, La Khải cùng nàng nắm tay. Thưởng thức một giây, đồng dạng là mỹ, so sánh Nhiếp Tiểu Thiến ngây thơ đơn thuần. Trước mắt vị này không thể nghi ngờ càng có sẵn loại kia thành thục sức hấp dẫn. Nàng rất dễ dàng làm cho nam nhân nhóm liên tưởng đến giường, bị câu dẫn ra nguyên thủy dục vọng. Lạc Khải cảm giác nàng làm người đại diện có chút lãng phí thiên phú. Hoàn toàn có thể tại ngành giải trí trong khiến cho phong sinh thủy khởi. Dù cho không có cái gì xuất sắc tác phẩm, chỉ cần chạy đến trên thảm đỏ đi hai chuyến, như cũ có thể gạt bỏ đại lượng filin, lăn lộn cái thảm đỏ nữ vương, các loại danh hào trở về. Tại vị bố trí ngồi xuống đến từ, Hồ Nhã Lệ yêu nhã đưa tay đem nhân viên tạp vụ kêu qua. Sau đó ân cần địa nói với La Khải, La Tổng Giám, ngài muốn ăn chút gì không? Ta giúp ngài điểm A, không dám để cho nữ sĩ công hiến sức lực, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười, đưa tay hướng nhân viên tạp vụ muốn qua menu, hắn mở ra menu, rất tùy ý địa điểm một khách bò bít tết, còn có gan ngỗng tương, salad cùng súp nấm. Tình cảnh như vậy, để cho Hồ Nhã Lệ trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Tử La Lan nhà hàng là chính tông cách thức tiêu chuẩn nhà hàng. Bên trong quản lý, đầu bếp cùng nhân viên tạp vụ toàn bộ tự nước Pháp. Menu trên ấn cũng tất cả đều là Pháp văn, cộng thêm đắt đỏ giá cả cùng rất khó đính đến vị trí. Trên cơ bản đem người bình thường cự tuyệt bên ngoài. Hồ Nhã Lệ muốn mời La Khải tại Tử La Lan nhà hàng gặp mặt. Tự nhiên là có dụng ý. Nàng cho rằng ở chỗ này, chính mình có thể nắm giữ tuyệt đối chủ động. Một người nam nhân, nhất là trưởng thành nam nhân, lúc hắn tiến nhập đến một cái cùng thân phận của mình bất phân xứng được với tầng trong hoàn cảnh, thường thường hội sản sinh bản năng tự ti cùng bất an. Hồ Nhã Lệ hiểu lắm được lợi dụng nam nhân loại tâm tính này. Thế nhưng để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới, La Khải chẳng những thấy hiểu pháp văn menu, còn có thể dùng vô cùng lưu loát pháp văn cùng nhân viên tạp vụ giao lưu. Này hoàn toàn vượt ra Hồ Nhã Lệ ngoài ý liệu, cũng cùng nàng chỗ nắm giữ tư liệu bất tương phù hợp. Tại Hồ Nhã Lệ lấy được trong tư liệu, La Khải cũng không phải là nhà giàu đệ tử hoặc là chỗ làm việc tinh anh. 2 tháng trước đó hắn vẫn còn ở Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo hát rong. Lăn lộn rất là thất vọng. Hồ Nhã Lệ cho là mình có thể thoải mái mà đem chưa từng gặp qua các mặt của xã hội La Khải đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Kết quả phát hiện ý nghĩ như vậy quả thực là 10 phần sai. Nàng căn bản nhìn không thấu La Khải, thậm chí hoài nghi mình thu hoạch được về La Khải tin tức có hay không chính xác. Những thứ không nói khác, chỉ dựa vào một ngụm lưu loát tiếng Pháp, La Khải liền có thể tìm phần rất không tệ công tác. Căn bản không cần trên mặt đất dưới trong thông đạo khó khăn kiếm ăn. Như vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hồ Nhã Lệ không khỏi thu hồi lòng khinh thường, bắt đầu nghiêm túc quan sát ngồi dậy tại chính mình đối diện La Khải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.